trở về mà thế, chương 4, tiên đoán, góc truyện audio.com, cảm xúc dâng trào nhưng cô không thể quên nhiệm vụ chính hôm nay của mình. Nhâu Dương Linh nghẹn ngào, cô cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân nhưng vẫn không che giấu được nấc và rung rung trong lời nói. Hôm nay Linh Nhi có chuyện quan trọng cần nói với mọi người. Mọi người vẫn còn nhớ miếng ngọc bội gia truyền của gia đình mình không? Hôm qua Linh Nhi gặp một hiện tượng rất kỳ lạ. Linh Nhi, không cẩn thận trong lúc gọt trái cây cắt chúng tay chảy máu, lúc đó máu vô tình rơi vào trong ngọc bội. Thật không ngờ chuyện thần kỳ xảy ra ạ, ngọc bội tự động phát sáng và rồi nó đưa con vào một thế giới vô cùng rộng lớn xinh đẹp. Trong lúc con vẫn còn đang ngỡ ngàng bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Ông ấy nói ông ấy là tổ tiên của Âu Dương gia chúng ta. Ông ấy là một người tu tiên, ông ấy có thể tiên đoán được tương lai nên biết sau 1000 năm nữa cũng là thời điểm của chúng ta hiện tại sắp xảy ra mà thế. Nên ông ấy dùng linh lực của mình để tạo ra không gian giới chỉ trong ngọc bội để bảo vệ con cháu đời sau của Âu Dương gia. Ông ấy còn dạy cháu cách dùng không gian và các phương pháp tu luyện cơ thể để bảo vệ chính mình trong thời gian sắp tới đây. Nói xong ông ấy cũng biến mất. Lúc đầu con cũng không tin những điều này cho lắm và cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi con phát hiện mình có thể là vào trong không gian đó và sử dụng những thứ của tổ tiên dạy thì con tin đó là sự thật. Nên con vội báo cho mọi người, chuẩn bị đây mọi người. Thực sự điều này rất khó tin nhưng xin mọi người hãy tin con có được hay không ạ? Sợ mọi người không tin mình, Âu Dương Linh liền đem cốc nước và mấy quyển sách thu vào trong không gian dưới sự kinh ngạc của mọi người. Mọi người thấy có thần kỳ không ạ? Cốc nước và mấy quyển sách của con đã được thu vào không gian trong ngọc bội rồi. Không gian đó giống như một thế giới thu nhỏ giống như chúng ta vậy nhưng còn rất nhiều điều thần kỳ nữa, khi nào về nhà con sẽ nói rõ hơn cho mọi người hiểu. Đây là công dụng thần kỳ của ngọc bội đấy ạ, và còn rất nhiều điều thần kỳ khác nữa như là trong ngọc bội ngoài không gian còn có rất nhiều bí kíp tu luyện và rất nhiều bảo bối nữa. Con sẽ cố gắng luyện tập thật tốt, vì vậy mọi người không cần lo cho con đâu, con rất ổn mà. Mọi người đều kinh ngạc, Âu Dương Triệt lên tiếng trêu đùa Âu Dương Linh. Linh Nhi à, không phải em mới vừa học ảo thuật nên trêu đùa mọi người chứ? Chuyện này cũng quá khó tin rồi đó. Thật ra cậu cũng chỉ trêu đùa chút thôi chứ, chỉ cần Linh Nhi bảo bối của cậu nói cho dù là cái gì cậu cũng tin, và mọi người trong nhà đều giống vậy. Tì gì hâm mộ quá, ta cũng muốn có một gia đình như vậy, ai giống ta không? Khi mọi người đều lấy lại tinh thần, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc vừa suy nghĩ một lát. Âu Dương Linh ngồi trước màn hình vẻ mặt khẩn trương lo lắng, không biết mọi người có tin những gì mình nói không hay là nói mình bị điên rồi không? Nhìn bộ dạng của cô, cả nhà Âu Dương đều cố nhịn cười, thật ra bọn họ cũng chỉ trêu đùa con bé một chút thôi chứ con bé nói gì muốn gì họ cũng ủng hộ hết mình. Trừ sự việc của tên cặn bã Hứa Chí Vĩ đó, họ biết đó là một kế hoạch của bọn người kia nhưng họ vạn vạn không ngờ đến Linh Nhi của bọn họ lại vì chuyện này mà bỏ đi như vậy. Lúc đầu khi con bé rời đi, cả Âu Dương gia như phát điên bỏ tất cả công việc tiền bạc nhân lực đi tìm góc truyện audio.com, nhưng lại có một thế lực phía sau cản trở họ. Con bé này không biết làm sao lại đến thành phố đang bị cô lập kia nên tin tức không được liên thông. Lúc họ tìm được bé cưng của họ, họ lại phát hiện con bé thì ngay lập tức muốn bắt về nhà. Nhưng họ lại phát hiện bé con của họ đã bắt đầu học cách sống tự lập nên họ nhịn đau trong lòng trở về nhà để con bé học một chút về cuộc sống cũng tốt. Mặc dù cả nhà ai cũng nâng niu cưng chiều bé cưng của bọn họ nhưng lại biến bé cưng thành một bông hoa trong nhà kính ngây thơ trong sáng. Nhưng lại dễ dàng bị lừa gạt, tổn thương họ đau lòng cho bé cưng nhưng không có nghĩa mọi người đều như vậy. Cuộc sống này tàn khốc biết bao, có rất nhiều cạm bẫy mà bé cưng của họ không biết. Tì gì, bởi vậy kiếp trước chị mới bị hại đến thê thảm như vậy, đúng là con hư tại mẹ mà, à không, ở đây là tại gia đình mới đúng. Yêu thương bao bọc giữ quá không chừng lại phản tác dụng. Nhưng ai chẳng mơ ước có gia đình yêu thương như vậy chứ, nói gì chứ ta hâm mộ chết mất đây. Lỡ một mai không còn gia đình bên cạnh con bé sẽ ra sao họ không dám nghĩ đến. Họ cố kiềm nén tình cảm của mình để bé con nhận biết cuộc sống chân chính. Đồng thời cũng cử người âm thầm bảo vệ và giúp đỡ con bé. Họ chờ đợi một ngày con bé trưởng thành rồi sẽ hiểu cho mọi người trong gia đình và quay về nhà hơn là sự ép buộc. Họ đợi mãi mới chờ được đến ngày hôm nay, mọi người đều vui mừng không thể tả được. Bây giờ cho dù bé cưng của họ nói gì họ cũng đều sẽ nghe thôi, nhưng để trừng phạt con bé một chút mọi người mới trêu đùa vậy thôi, lấy lại không khí gia đình ấm áp đã mất bao lâu. Vẻ mặt của Âu Dương Linh đã căng thẳng đến cực điểm, mọi người cũng không nhìn được nữa bật cười. Âu Dương Huy cố nhịn cười lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Linh Nhi à, mọi người đều tin những gì cháu nói mà. Cả nhà chỉ là đang trêu đùa cháu chút thôi mà. lão tổ tiên còn nói gì nữa, cháu nói tiếp đi cả nhà nghe đi. Âu Dương Linh nghe như vậy thì cười ra nước mắt, đã bao lâu không có cảm giác này, cảm giác được cưng chiều, yêu thương, tin tưởng tuyệt đối. Không khí ấm áp hạnh phúc của gia đình cô bây giờ không còn gì quan trọng hơn thế, cô muốn cả gia đình mình có thể hạnh phúc dù có ở trong mặt thế đi nữa. Có lẽ cô hơi ích kỷ một chút, vì gia đình ích kỷ một chút thì có sao chứ, cô sẽ cố gắng giúp những người thật sự cần giúp đỡ. Tổ tiên nói với con mà thế bùng nổ, con người bị nhiễm một loại virus zombie, họ sẽ biến thành tang thi, mất hết lý trí, tìm người sống ăn thịt. Mà thế còn làm nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, đất đai cằn cõi, khó mà trồng lương thực được. Còn có động vật bị nhiễm phóng xạ mà bị biến dị, trở nên hung tàn khát máu. Mọi người trong mà thế không thể canh tác sản xuất, mọi thứ đều khan hiếm, đặc biệt là lương thực. Vì lương thực con người có thể tàn sát lẫn nhau. Vì vậy bây giờ con cần cả nhà thu thập thật nhiều lương thực, thực phẩm dự trữ. Mọi người hãy tìm và mua các miếng ngọc cổ hay tượng Phật làm bằng ngọc, rất có thể có được không gian giới chỉ giống của tổ tiên nha. Việc này rất quan trọng, vì có không gian là một lợi thế rất lớn trong mà thế, mọi người phải tìm gấp nha. Trong mà thế một số người sẽ xuất hiện dị năng gọi là dị năng giả, có thể giết được tang thi. Dị năng giả có năng lực khác nhau chia theo ngũ hành, còn có dị năng giả và tốc độ. Góc truyện audio.com. Và còn dị năng hiếm là chữa thương và không gian, đặc biệt được coi trọng và hiếm. Dị năng giả rất có trọng lượng trong mà thế hơn người thường, họ rất được coi trọng. Mọi người hãy cố gắng hấp thụ năng lượng xung quanh từ đêm trước mà thế nha, là ngày 12 tháng 12, 2013 nha, như vậy sẽ dễ kích hoạt dị năng hơn. Trong não của tang thi cấp bậc lớn một chút sẽ hình thành tinh hạch, hấp thụ tinh thạch sẽ tăng dị năng. Dị năng cấp bậc càng cao càng mạnh sẽ càng được trọng dụng và dễ sống hơn. Mà thế mới bùng nổ tang thi còn yếu, chúng ta có thể dùng các loại vũ khí đối phó, nhưng tang thi cũng tăng cấp, cấp càng cao càng khó đối phó. Cả nhà hãy bán tất cả tài sản, tập trung vào mua lương thực như con đã nói trước, và các loại thuốc men, súng, các loại bom đại bác càng tốt. Còn có cả các loại máy phát điện, xăng dầu và xe Việt giả xa Hammer nâng cấp, muội sẽ gửi bản vẽ qua cho anh hai nha. Anh hai có thể gửi súng và xe đến cho em không, em cần, với lại với thế lực các đại gia tộc nhà ta có hành động lớn vậy họ nhất định sẽ biết. Anh gửi cho em, họ sẽ rời sự chú ý qua thành phố A, dù gì thành phố A cũng đang chuẩn bị bạo loạn để tách ra mà, như vậy không ai nghi ngờ. Mọi người phải làm âm thầm, đừng để mọi người phát hiện và nghi ngờ nha. Không phải con ít kỳ, nếu để nhiều người biết họ sẽ tin sao, hay sẽ tống cả nhà mình vào bệnh viện và thế giới sẽ loạn thế nào nếu có người tin. Vì vậy mọi người còn phải chọn lựa một số người đáng tin, bồi dưỡng thành một dòng binh đoàn nha, chỉ những người đặc biệt tin tưởng và trung thành nhất nha. Nếu phát hiện ai mất đi lý trí tìm người cắn xe tuyệt đối phải giết ngay, vì họ không còn là người nữa, nếu không giết họ sẽ rất nguy hiểm. Mọi người từ giờ phải nâng cao tinh thần, chuẩn bị luyện tập, chuẩn bị cho mặt thế ập xuống nha. Âu Dương Linh nói một hơi, có hơi khát nước nên uống một hơi hết cốc nước. Cả nhà lo lắng nhìn cô, Âu Dương Vũ không kiềm chế được lo lắng yêu thương lên tiếng. Đã nguy hiểm đáng sợ như vậy em phải về nhà gấp cho anh. À không, anh sẽ đến tận thành phố A đón em, bé Cưng phải ở bên cạnh cả nhà mới được. Mọi người đồng lòng nhìn bé Cưng của họ, bé Cưng nhất định phải về nhà với họ. Nguy hiểm như vậy làm sao để bé con một mình được chứ? Âu Dương Linh vô cùng cảm động nhưng kiên quyết nói. Mọi người hãy nghe con, bây giờ tình thế cấp bách, mọi người biết tới thành phố A thì dễ mà đi thì rất khó. Bây giờ tình thế cấp bách, không còn nhiều thời gian. Mọi người hãy làm theo những gì con nói trước đi, mọi người không cần lo lắng, con đã biết trước những việc này thì sẽ có cách giải quyết. Hơn nữa con còn có bí quyết tu luyện và tổ tiên ở bên cạnh bảo vệ. Mọi người tuyệt đối không được đi tìm con rồi gặp nguy hiểm được, nếu cả nhà không nghe lời con nói đi tìm con nhất quyết dù có chết cũng không về nhà đâu. Không khí ngưng trọng trong đôi lúc Âu Dương gia rơi vào trầm lặng. Âu Dương Nguyên dầu dĩ nói, cháu yêu bảo bối của cậu cháu đừng bướng bỉnh như vậy có được không? Cháu ngoan ngoãn ở đó, ngày mai ta sẽ đến đó ngay, cho dù có nguy hiểm cỡ nào ta cũng không sợ, mọi người trong nhà cũng vậy. Nên cháu ngoan ngoãn trở về nhà có được không? Cho dù lên núi đao xuống chảo dầu mọi người cũng không ngại gì đâu. Đúng không cả nhà? Cả nhà đồng thanh, phải, con phải ngoan ngoãn về nhà, ngày mai ta sẽ tới đó, ngoan không được ngang bướng nữa. Âu Dương Linh kiên định, góc truyện audio.com. Con nói rồi mọi người hãy lo chu toàn mọi việc có được không? Hãy tin con một lần có được không, con đã trưởng thành rồi mà. Con sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, còn có tổ tiên phù hộ mà. Sẽ rất nhanh con trở về ở nhà đợi con có được không? Mọi người chỉ cần một người tự ý đến đây con sẽ không về nhà, cho dù có tìm được con cũng sẽ bỏ đi đó. Thấy sự kiên quyết của cô, Âu Dương gia đều buồn rầu lo lắng Âu Dương Huy. Được rồi, nếu con bé đã kiên quyết như vậy mọi người cứ như vậy làm đi. Linh Nhi, con nghe ông nói phải hết sức cẩn thận nghe không, ở thành phố A bây giờ nội bộ hỗn loạn lại có mặt thế, cháu phải chú ý an toàn trên hết nghe chưa? Mọi thứ đều không quan trọng bằng cháu biết không hả? Nhanh về nhà nghe rõ chưa, ông ngoại thương cháu lắm, cháu mà bị sao cái mạng già này chắc không giữ được quá. Âu Dương Hạo nãy giờ im lặng lên tiếng, cháu đã nghĩ kỹ những gì em ấy nói, nó rất chu toàn và tỉ mỉ. Em ấy đã nghĩ được như vậy chứng tỏ em ấy đã trưởng thành nhiều rồi. Cháu tin tưởng năng lực của bé cưng mà, người của Âu Dương gia ta sao có thể yếu kém được, ông ngoại giữ gìn sức khỏe chờ em ấy về thôi. Linh Nhi, anh sẽ làm theo những gì em nói, anh sẽ truyền những thứ em nói tới đó sớm nhất, em yên tâm tập luyện thật tốt kỹ năng bảo vệ bản thân đi. Âu Dương triệt lại trêu đùa, Linh Nhi em bây giờ lợi hại rồi nha, biết nhiều thứ như vậy lại còn nghĩ ra nhiều thứ như vậy. Đợi em về anh trai chờ em bảo vệ đây. Âu Dương Linh ngượng ngùng, tại em biết trước mọi việc qua lời của tổ tiên muội toàn được giúp đỡ thôi, nào dám nói lợi hại chứ. Nếu mọi người biết được sự thật, những việc này đều là dùng những lần chảy ra chót vảy, thậm chí cả tính mạng của bản thân của người thân để đổi lại không biết có tư vị gì nữa. Lòng lại dâng lên chua xót, cô lại cố kiềm nén trong lòng vừa vui một gánh nặng sắp được giải quyết một hồi đau xót kiếp trước. Cô nhanh chóng chào tạm biệt mọi người đi ngủ, cô cảm thấy hôm nay cả người nặng trĩu mệt mỏi vô cùng. Cả nhà con buồn ngủ quá, đã trễ rồi con đi ngủ nha. Cả nhà ngủ ngon, con yêu mọi người nhiều. Ngày mai con lại chat với cả nhà yên tâm ngày nào cũng vậy mà, mai gặp. Âu Dương gia đồng thanh, bé yêu ngủ ngon nha, cả nhà yêu em, mai gặp. Tắt máy tính, mí mắt cô nặng trĩu lăn ra giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Tì gì lâu rồi không ra chương cho mọi người yêu đãi nè, chương này dài không nè. Hi hi, tì gì thấy mình thật là dễ thương quá trời. Cách chương.